Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 448. Chương 448, bại binh phong độ. Hoàng Siêu một chỉ điểm ra, Lâm Vân có loại cảm giác tuyệt vọng. Thời gian ở nơi này phút chốc dường như giảm bớt. Hắn có thể tinh tường chứng kiến Hoàng Siêu động tác, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cách nào né tránh. Loại này cảm giác vô lực, giống như là người thường chứng kiến ly thủy tinh rớt bể. Tại nơi phút chốc ly thủy tinh dường như vận động rất chậm, nhưng là chính mình hết lần này tới lần khác không nhúc nhích được. Loại này bất đắc dĩ cảm giác, để hắn cái này chiến sĩ tinh anh cảm thấy vô cùng không khỏe. Nhưng là hắn đến cuối cùng cũng không có phản ứng khí lực. Cứ nhìn Hoàng Siêu chỉ điểm một chút phá hư không, dọc theo một cái ngắn gọn con đường đâm trúng lồng ngực của mình. Lâm Vân đủ để tự ngạo, Hoàng Siêu tu vi võ học đã trở thành bản năng của thân thể. Vô cùng đơn giản chỉ một cái. Kỳ thực cũng có độc cô cửu kiếm tinh diệu phá chiêu năng lực. Hoàng Siêu dùng sức rất nhẹ, bởi vì hắn hiện tại toàn lực phát động, có thể đem Lâm Vân điểm cái lỗ thủng. Một chỉ này ngắn gọn thanh thoát, có loại nước chảy mây trôi thư sướng cảm giác. Cho dù là dưới trận không hiểu vật lộn người, cũng từ Hoàng Siêu trong động tác thấy được mỹ cảm. Đây là võ công học tập tự nhiên đưa tới mỹ cảm. Hoàng Siêu động tác có tự nhiên hàm ý, để bọn họ muốn thấy được một cái chàng đẹp đẽ vũ đạo. Loại vật này, Lăng Vũ Hàm ngạc nhiên trợn to con mắt, Lâm Vân cả người tóc gáy chợt nổi lên, sắc mặt một cái phiếm hồng. Một loại khí huyết phi nhanh sinh sinh sóng nhiệt từ trong thân thể hắn truyền ra. Ở nơi này phút chốc hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Uống! Cánh tay hắn thu về, muốn ngăn trở Hoàng Siêu công kích, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở Hoàng Siêu ngón tay của bên trên. Dường như nơi đó bao hàm toàn bộ thế giới, Hoàng Siêu trong mắt hiếm có thần sắc kinh ngạc. Cái này Lâm Vân công phu không tệ, quốc thuật đã luyện đến ám kình ở chỗ sâu trong, ở nơi này tuổi tác, đã là thiên hạ ít có. Hắn có rất lớn khả năng tại hạ cái 10 năm tiến hành đột phá. Hắn còn quá trẻ, có thể trong quân đội thu được địa vị cao, cũng có xác thật kỹ năng. Hiện đại quân nhân có thể đánh chỉ là một phương diện, những chuyên nghiệp khác kỹ xảo càng trọng yếu hơn. Lâm Vân có thể đi tới cái này một bộ gia thế là một phương diện. Tự thân nỗ lực cũng vô cùng trọng yếu. Hắn và hắn tương tự nhị đại, thật nhiều đều ở đây hố cha. Hắn cũng đã vì quốc gia mà chiến. Hoàng Siêu một chỉ điểm tới, Lâm Vân huyết mạch nhất thời bị nghẹt. Hắn hai cái cánh tay mắt thấy muốn ngăn đến trước ngực. Lúc này lại lập tức mất đi khí lực. Hai cái cánh tay mềm fluffy dựa theo quan hệ, kẹp ở cùng nhau, mà lúc này Hoàng Siêu sớm đã nhanh nhẹn rút tay ra. Lâm Vân cảm thấy một cỗ đại lực từ Hoàng Siêu đầu ngón tay truyền đến. Trong nháy mắt rung động toàn thân của hắn, để toàn thân hắn khí lực đều thư giãn. Hắn đạp đạp liền đẩy bảy bát bộ, đánh ngã quyền đài trên hàng rào. Lâm Vân hai tay xa nhau, đi bắt hai bên vòng bảo hộ. Hai chân vô lực, để hắn không cách nào ức chế trượt xuống dưới rơi. Mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Y phục của hắn lập tức bị mồ hôi ướt nhẹp. Lâm Vân vù vù thở hổn hển, bắp thịt toàn thân đều ở đây rung động. Trong tâm linh cũng có một loại đại khủng sợ, lái đi không được. Bằng hữu cùng thủ hạ chính là tiếng kêu, giống như là từ xa xôi chân trời truyền đến, để hắn căn bản nghe không rõ nội dung. Thân thể hắn khí lực cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tới bắt ở da gân. Hai chân trên mặt đất đạp loạn, không để cho mình ngồi vào trên mặt đất. Loại cảm giác này, ta dựa vào, Hoàng Siêu là hóa kính a, rõ ràng là buông lỏng chỉ một cái, lại làm cho hắn cảm thấy một tòa sơn nhạc hướng mình đè xuống. Đây là hoàng siêu kình lực, thông hiểu đạo lý, lực lượng tinh thần khắp toàn thân. Đối với người bên ngoài có loại đáng sợ uy hiếp lực lượng. Lâm đầu, ngươi không sao chứ? Vân ca, Vân ca. Ở phía dưới người quan sát bên trong, một màn này có loại ly kỳ ý tứ hàm xúc. Hoàng siêu phiêu miểu điểm ra vẫn. Lâm Vân liền giống bị uống rượu say, lung la lung lay liền ngã vào vòng bảo hộ bên trong. Nếu như không phải biết hai người không hợp nhau, bọn họ đều sẽ cho rằng đây là đang giả đánh. Lâm Vân ngã một cái dưới. Tới nơi này du lịch bằng hữu cùng quan sát tranh tài thuộc hạ đều xông tới. Ba chân bốn cẳng đỡ lấy Lâm Vân. Hoàng siêu nói, để một mình hắn ngồi trên đất nghỉ ngơi một chút. Người nào cho hắn lấy chút thủy tới. Một người vóc dáng bậc trung, da thịt biến thành màu đen chiến sĩ đối với Hoàng siêu kêu lên. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem chúng ta đội trưởng đánh hư? Tại chỗ chiến sĩ xem Hoàng siêu ánh mắt tràn ngập bất thiện. Vài cái gấp gáp đã xông lên quyền đài. Lăng Vũ Hàm ở phía dưới hô, các ngươi muốn làm gì? Cái này nhân loại không cần cái gì thủ đoạn, đem chúng ta đội trưởng ám hại, không thể để cho hắn đi. Giáo huấn hắn, người trong quân đội thích nhất bao che khuyết điểm. Loại chiến hữu này tình cảm, khả năng cam đoan bọn họ trên chiến trường sinh tử giúp đỡ cho nhau. Đáng tiếc Hoàng siêu hiện tại thừa nhận rồi tác dụng phụ. Hắn đối với Lâm Vân hô, này, Lâm Vân, hai chúng ta là không phải công bằng luận bàn. Ta ở giữa ám toán ngươi sao? Ngươi nếu là không thua nổi, liền tiếp tục giả bộ ý thức mơ hồ. Hoàng siêu đối với mấy người nói ra, các vị, không nên gấp gáp biểu hiện. Các ngươi đi lên quần ẩu là để Lâm đội trưởng mất mặt. Lâm Vân suy yếu mà nói, để hắn đi, ta tài nghệ không bằng người. Không trách hắn, hắn hô hấp dần dần bình ổn. Tuy là trên người không có khí lực, nhưng đã khôi phục tinh thần. Hoàng siêu cái kia chỉ một cái tốc biến tại hắn trong đầu, trong đó bao hàm nhân loại sức mạnh to lớn, để hắn rung động thật sâu cùng kích động. Quốc thuật con đường phía trước, lại vẫn có loại này đáng sợ cảnh giới. Hắn nhất định là không luyện được hoàng siêu như vậy. Thế nhưng Lâm Vân đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Lúc này là thời điểm bày ra phong độ. Hữu nghị đệ nhất trận đấu đệ nhị. Hắn lại không phải đứa ngốc. Lúc trước nói cái gì, ai đánh thua người đó liền ly khai Lăng Vũ Hàm. Lời như vậy nói ra, hắn người thứ nhất đắc tội chính là Lăng Vũ Hàm bản thân. Hắn chỉ là hướng ở trước mặt mọi người thắng Hoàng siêu mấy lần, bày ra hắn năng lực càng mạnh. Hiện tại đánh không lại, hắn mà bắt đầu muốn còn lại cử động, người này quá cơ trí cũng không tiện. Lâm Vân đứng lên nói, Hoàng siêu ngươi thật lợi hại, không hổ là hai chỗ người. Các ngươi đám này nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta lần này là thật phúc, súng ống cùng bác kích hắn đều không phải đối thủ. Lẽ nào hắn muốn lôi kéo Hoàng siêu đi mở tăng, lái máy bay trực thăng, làm quân sự thôi diễn? Cái kia không phải ngốc bức sao? Lâm Vân ho khan một tiếng, uống hết mấy ngụm nước, giờ khóc giờ cười đối với Lăng Vũ Hàm nói, Hàm muội, ngươi thực sự là lừa ta a. Hoàng siêu võ thuật toàn quốc đều khó khăn tìm đối thủ, ngươi dĩ nhiên nhìn ta xấu mặt. Ai, ha ha, ta đây trở về nhưng là ra khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Những lời này có vẻ hai người quan hệ rất quen thuộc. Hắn cho thấy hào hiệp để tất cả mọi người cực kỳ kính phục. Hoàng siêu lòng nói, cái này không hợp lý a. Ta thật vất vả gặp phải cái tiểu quái, làm sao trở nên không phải não tàn? Xem ra hiện thực độ khó lớn biên độ tăng, tiểu quái trở nên càng thêm khó chơi. Đã không phải đánh một trận, tìm một chỗ dựa vững chắc là có thể giải quyết vấn đề. Ha ha, mọi người tiếp tục chơi a. Lâm Vân chậm rãi đi tới Hoàng siêu bên cạnh nói rằng, Hoàng siêu, ngươi có muốn hay không chỉ điểm một chút ta đây chút huynh đệ? Hoàng Siêu lắc đầu, Nghiêm Chính cự tuyệt, không tốt, Quyền Cước vô nhãn, các ngươi vẫn là chính mình liên hệ cách đấu đi. Các ngươi đều là trong quân cao nhân, kỹ năng toàn diện, nếu không dẫn ta đi gặp thưởng thức phi cơ trực thăng tăng. Các loại hỏa pháo như thế nào đây? Ta đối với cao cấp vũ khí cảm thấy hứng thú hơn. Lâm Vân lòng nói, ta năm ngoái mua cái biểu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.